nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 38, quá khứ của Hoa Yên. Góc truyện audio.com. Thời gian lại trôi qua 8-9 ngày. Mấy ngày nay, Mạc Tô đội ngũ có rất ít thời điểm nhàn hạ, đều đi ra ngoài tìm kiếm vật tư cùng thực nghiệm thiết bị. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên mấy người cũng không ngoại lệ, mà Trầm Mộc Xanh sau khi trở lại Trầm gia thì luôn xử lý Trầm gia sự vụ. Trầm gia lão gia tử tuy rằng lớn tuổi, nhưng tại tận thế liền thức tỉnh phong hệ dị năng, phụ thân của Trầm Mộc Xanh đồng dạng cũng thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Mà đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Trầm Nham tuy rằng không có bị lây nhiễm thành thây ma, nhưng cũng không có may mắn thức tỉnh dị năng, đến nay vẫn là một người bình thường. Hơn nữa tại vì có Trầm gia tại Khải Thần căn cứ. Tận thế sau, tính cách như trước vẫn không thay đổi kiêu ngạo ương ngạnh. Thậm chí còn tùy ý ức hiếp người thường cùng những cấp thấp dị năng giả có địa vị kém hơn Trầm gia. Còn có ác ý suy nghĩ mong Trầm Mộc Xanh sớm chết ở bên ngoài. Dù sao Trầm Mộc Xanh cũng là người được Trầm gia lão gia tử coi trọng. Sẽ là Trầm gia đời kế tiếp người thừa kế. Mà phụ thân của hắn Trầm Kiến Vinh tuy rằng cũng thức tỉnh hỏa hệ dị năng, cũng rất thương yêu hắn, nhưng dù sao tại Trầm gia địa vị không cao hơn Trầm lão gia tử. Hơn nữa Trầm Nham tuy rằng có khuyến khích phụ thân mình xoán quyền của Trầm lão gia tử, lại không chống lại Trầm lão gia tử xuất thân quân đội. Trong tay nắm một đoàn cường hãn quân đội, mà Khải Thần căn cứ trải qua thây ma công thành lần này. Dị năng tinh anh tử thương vô số, Trầm lão gia tử nắm giữ trong tay kia quân đội, vì chống cự lần này thây ma, nhân số chết hơn phân nửa. Sau đó hai cha con Trầm Kiến Vinh cùng Trầm Nham lại động tâm thừa dịp loạn lạc đoạt quyền. Vì thế thời điểm Trầm Mộc Xanh mang theo Hoa Yên bước vào Trầm gia, liền thấy Trầm Kiến Vinh cùng Trầm Nham bức bách Trầm lão gia tử nhượng ra vị trí gia chủ. Đem Trầm gia chìa khóa phòng vật tư giao cho bọn họ. Từ nhỏ Trầm Mộc Xanh đều tại bên người tổ phụ lớn lên. Cùng Trầm lão gia tử cảm tình tự nhiên thâm hậu, thấy như vậy một màn, lập tức một tia ánh sáng đâm vào trái tim Trầm Nham. Mà trước khi Trầm Nham ngã xuống tay phải vẫn còn động tác cầm lấy súng chỉ vào Trầm Mộc Xanh. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp bóp cò súng, đã chết ở trong tay Trầm Mộc Xanh. Nhìn thấy một màn như vậy Trầm Kiến Vinh tức giận trừng to mắt. Chỉ vào Trầm Mộc Xanh mắng to xúc sinh, dùng hỏa hệ dị năng, cả người sát khí. Hoa Yên biết Trầm Kiến Vinh là phụ thân của Trầm Mộc Xanh liền lo lắng nhìn hắn. Mà Trầm Mộc Xanh chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt băng lãnh đến cực điểm. Phất tay liền xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Hơn 10 cây hỏa tiễn nháy mắt bị lốc xoáy thôn phệ hầu như không còn. Trầm Kiến Vinh cùng với bị cha con hắn thu nạp Trầm gia chi thứ cùng một vài người khác đều đầy mặt kinh hãi nhìn thanh niên vốn là tính tình ôn nhu nhưng mà lúc này lại tràn đầy băng lãnh, không hề nghĩ đến hắn có được cường đại hai hệ dị năng như vậy. Càng thêm kinh hãi đó là này nguyên bản tính cách ôn nhu thậm chí ở bọn họ nhìn thấy chính là yếu đuối thanh niên một câu đều không nói không hỏi. Dứt khoát gọn gàng giết chết đệ đệ cùng mình có quan hệ huyết thống. Thậm chí giờ phút này, Trầm Mộc Xanh lộ ra một cái nụ cười có chút tà khí. Từng bước một đi đến trước mắt Trầm Kiến Vinh vẫn đang kinh hãi đến nói không ra lời. Thon dài ngón tay mang theo chút bệnh trạng tái nhợt bóp lấy cổ của hắn. Từng chút dùng sức, trong mắt của Trầm Kiến Vinh rốt cục cũng lộ ra e ngại cùng cầu xin. Muốn khẩn cầu của mình thân sinh con buông tha mình, nhưng mà hắn đến hít thở còn không được huống chi lên tiếng. Đủ, Trầm lão gia tử lên tiếng. Trầm Mộc Xanh lập tức buông tay, Trầm Kiến Vinh ngã xuống đất, há to miệng thở dốc không khí, mà trừ bỏ Trầm lão gia tử, mọi người bị Trầm Mộc Xanh dọa không ai dám ra tiếng. Trầm Mộc Xanh sắc mặt như thường, mấy bước tiến đến Trầm lão gia tử đỡ lấy hắn, thanh âm thân thiết mà trầm ổn, ra ra, ta đã trở về, ánh mắt Trầm lão gia tử phức tạp nhìn hắn. Hắn vẫn chờ mong Trầm Mộc Xanh có thể trưởng thành, nhận lấy vị trí Trầm gia gia chủ. Mà nay, tôn tử của hắn rốt cục cũng lớn lên, không biết trên đường về nhà đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Trầm lão gia tử muốn giống trước đây sờ sờ đầu của hắn. Lại phát hiện Trầm Mộc Sinh đã cao lên rất nhiều. Hắn đã muốn với không tới. Cuối cùng, Trầm lão gia tử chỉ là có chút kích động nói. Trở về thì tốt, trở về thì tốt. Sau đó liền tuyên bố trục xuất Trầm Kiến Vinh ra khỏi Trầm gia. Trầm Mộc Sinh tiếp nhận gia chủ. Trầm Mộc Sinh nhìn ra gia lão khuôn mặt. Không có cự tuyệt, mà Trầm gia chi thứ không người nào dám phản đối. Dù sao Trầm Mộc Sinh không chỉ là tam giai cao cấp hay hệ dị năng giả. Thực lực cường đại, hơn nữa vừa đến liền thí đệ giết cha. Tuy rằng cuối cùng Trầm Kiến Vinh cũng không có chết, bất quá chỉ bị Trầm lão gia tử trục xuất khỏi Trầm gia. Nhưng mà không có chết là do Trầm lão gia tử lên tiếng ngăn cản. Trải qua sự kiện này, tất cả mọi người trong Trầm gia đều phủ định Trầm Mộc Sinh yếu đuối vô năng. Bọn họ đều phát hiện, hiện tại Trầm Mộc Sinh chỉ để ý lời của Trầm lão gia tử. Nếu ai dám đối với Trầm lão gia tử bất kính, chỉ sợ kết cục liền giống như Trầm Nham chết không nhắm mắt. Một đám người đều tỏ vẻ nhiệt tình tán đồng, sau đó tan tác như ong vỡ tổ, toàn bộ ly khai Trầm gia. Trầm Mộc Sinh thủ đoạn ngoan lệ cũng bị truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời không ai dám đụng hắn, mà Hoa Yên sợ Trầm Kiến Vinh sẽ ra tay đối phó Trầm Mộc Sinh. Sớm thông qua dị năng thấy được ý nghĩa của Trầm Kiến Vinh sẽ trong căn cứ phát lời đồn đãi Trầm Mộc Sinh thí đệ còn muốn giết cha. Liền để cho người đem việc Trầm Kiến Vinh cùng Trầm Nham bức bách Trầm lão gia tử truyền bá đi ra ngoài. Thêm vào đó, còn có Trầm Kiến Vinh đang trong giai đoạn hôn nhân với mẫu thân Trầm Mộc Sinh liền ngoại tình. Tuy rằng tận thế trật tự hỗn loạn, loạn vô số kể, nhưng mà Trầm Kiến Vinh ngoại tình là trước khi tận thế phát sinh. Hơn nữa Trầm Mộc Sinh cùng Mạc Tô còn có quan hệ. Đồng dạng là người giúp Khải Thần căn cứ thoát vây. Vì thế, ba chữ Trầm Kiến Vinh trong lúc nhất thời liền trở thành cha nam đại danh từ. Chật vật vô cùng, Trầm gia, phòng khách, Hoa Yên cười ha ha, thanh thúy như tiếng chuông thanh âm nói. Trầm Tiểu Sinh, ngươi không biết cái kia cha phụ thân của ngươi hiện tại có bao nhiêu thảm. Nàng lại cười, còn có à, ngày đó ngươi lãnh mặt thật xoái. Đám kia chi thứ còn có đám người bị kia cha phụ thân thu nạp một đám đều bị dọa nơm nớp lo sợ giống chim cút giống nhau. Cười chết ta, Hoa Yên luôn luôn tại cười. Trầm Mộc Sinh trong mắt lộ ra bất đắc dĩ nhìn Hoa Yên cười đến không còn hình tượng nhịn không được trừ trừ khóe môi. Còn có Trầm Tiểu Sinh là cái quỷ gì? Đợi cười đủ, Hoa Yên mới nghĩ đến một sự kiện. Hỏi, đúng rồi Trầm Tiểu Sinh, người có hay không giúp ta tìm người à? Thấy nàng rốt cục dừng lại tiếng cười. Trầm Mộc Sinh nhẹ nhàng thở ra, nói, tìm, sau đó lắc lắc đầu. Trong Khải Thần căn cứ mặc dù có vài người tên là Hàn Dương, nhưng mà không giống với ảnh chụp, vậy chính là không có tìm thấy. Hoa Yên khóe môi cong liền rút đi, thần sắc có chút thấp. Hàn Dương là ai? Trầm Mộc Sinh thấp giọng hỏi. Hắn từ trong tuyệt cảnh mở mắt đầu tiên liền thấy được này nha đầu ôn nhu mà hoạt bát. Trái tim trong nháy liền đập nhanh. Hơn nữa Ninh Vũ Nhiên từng lén lút nhắc nhở qua Trầm Mộc Sinh cần phải cẩn thận với người mà Hoa Yên muốn tìm kiếm. Trầm Mộc Sinh rốt cục nhịn không được hỏi đi ra. Hoa Yên nhìn hắn ôn nhu đôi mắt, từng màn hồi ức theo trong đầu xẹt qua. Hàn Dương là nàng thanh mai trúc mã ca ca. Bọn họ từ nhỏ chính là hàng xóm. Hàn gia cùng Hoa gia giao hảo. Hơn nữa còn định ra hôn ước. Nhưng mà trước khi tận thế Hàn Dương đến Xê Thị đi công tác, mà chờ hắn trở về, mấy ngày nữa, liền là ngày kết hôn của bọn họ, nhưng mà, không may, Hoa Yên không có chờ đến Hàn Dương, lại chờ đến rồi ăn người tận thế. Hơn nữa, Hoa Yên cha mẹ, cùng Hàn Dương cha mẹ, toàn bộ đều không có vượt qua thây ma bệnh độc xâm nhập. Lúc ấy tuy rằng Hoa Yên thức tỉnh dị năng, lại tỉnh tỉnh mê mê, hơn nữa không có bất cứ lực công kích, trong đầu của nàng chợt lóe cha mẹ nàng biến thành thây ma sau đó đối nàng công kích. sau đó bị biến dị A Ngoan ngăn cản giết chết. Mà một khắc sau, trong hiện thực liền phát sinh giống nhau cảnh tượng. Cha mẹ song vong, Hoa Yên suýt nữa phá vỡ. Nhưng nàng nhớ kỹ A Bảo là bảo hộ nàng, cũng không có ghi hận A Bảo. Cứ như vậy, chậm rãi, dưới sự bảo vệ của A Bảo, Hoa Yên hiểu rõ dị năng của mình, A Bảo cũng càng ngày càng lợi hại. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thành thị nàng đang ở gần như trở thành một tòa tử thành thuộc về Thây Ma. Hoa Yên còn nhớ ngày đầu tiên tận thế phát sinh, lúc này còn không có cắt thủy cắt điện thời. Hàn Dương gọi cho nàng, bảo nàng chờ hắn trở về, nhưng mà Hàn Dương vẫn không có trở về, thậm chí Hoa Yên còn hoài nghi hắn có hay không đã chết. Nhưng mà không nhìn thấy xác, tóm lại nàng sẽ không chết tâm. Rốt cục có một ngày, nàng thấy một đoàn xe sắp sửa đi trước xê thị, đó chính là Mạc Tô các nàng. Dị năng của Hoa Yên tuy rằng có thể nhìn thấy nhân loại quá khứ cùng tương lai, nhưng mà lại nhìn không thấu tương lai của mình, cho nên nàng căn bản không thể thông qua dị năng tìm đến Hàn Dương. Chỉ có thể nhờ người tìm kiếm. Giờ phút này nghe được Trầm Mộc Sinh dò hỏi, Hoa Yên nhẹ giọng mà kiên định nói, hắn là vị hôn phu của ta. Chấm, hắn là vị hôn phu của ta. Cứ như vậy một câu vô cùng đơn giản, trái tim của Trầm Mộc Sinh lại phảng phất như chìm vào đầm sâu. Hắn thầm mến, còn chưa nói ra khỏi miệng, bất ngờ không kịp phòng bị nghênh đón kết cục. Hắn buông mi, thoáng chua xót nhếch nhếch khóe môi, thanh âm có chút khô sáp nói, ta biết. Sau đó hắn nhìn về phía Hoa Yên, trong con ngươi tràn đầy phức tạp, cuối cùng nói, phụ cận Khải Thần căn cứ còn có hai cái căn cứ. Có lẽ hắn đang ở hai cái căn cứ cũng không chừng. Trầm Mộc Sinh đứng lên, thấp giọng nói, ta sẽ giúp ngươi tìm đến hắn. Hoa Yên cong cong môi, cảm ơn nha, Trầm Tiểu Sinh. Trầm Mộc Sinh hô hấp cứng lại, rồi sau đó nói, ta có chút việc cần phải đi xem. Hoa Yên mờ mịt nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi. Không biết tại sao lại nhìn ra vài phần chật vật, nàng đưa tay sờ sờ ghé vào trên thảm ngủ A Bảo. Trong lòng nghĩ có Trầm Tiểu Sinh hỗ trợ phòng trừng rất nhanh liền có thể tìm đến Hàn Dương. Mấy ngày sau, Khải Thần căn cứ bị hủy hoại hơn phân nửa, phòng ốc một lần nữa được xây dựng lại. Tần Dương Tiêu cùng Khải Thần căn cứ cao tầng lại mời Mạc Tô tham gia hội nghị. Lúc này, Mạc Tô dứt khoát gọn gàng đáp ứng. Sau đó một lần nữa đặt ra một ít quy tắc, cách chương.